Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1204, chương 1204, thập đại ác thần cùng năm thần cảnh. Thiếu niên, muốn không muốn lấy được ta? Ta chính là Khai Thiên. Ách, Khai Thiên thần phủ run rẩy mấy lần, vừa mở miệng chào hỏi, lại không đợi đem nói cho hết lời, liền đã nhìn không thấy Vương Khai bóng dáng. Uy uy, thiếu niên, người đừng đi a, làm nhảm hội a. Khai Thiên thần phủ cao giọng kêu gọi, búa thân kịch liệt lắc lư phía dưới, khiến cho cả ngọn núi đều là rạn nứt ra, trực tiếp trở thành hai nửa. Cỏ, cái này Côn Luân giới cũng không có gì đặc biệt, một thanh phá lưỡi búa, còn không biết xấu hổ hỏi bản thiếu gia, muốn không muốn lấy được hắn? Ta được đến hắn tê liệt a. Sau khi nghe thấy Phương tiếng kêu, Vương Khai quả thực im lặng cực kỳ, lập tức cũng lười để ý tới. Đừng nói Khai Thiên thần phủ, mình muốn lời nói, thứ đồ gì không có. Thiếu niên, bản búa nhìn ngươi căn cốt ngạc nhiên, hình dạng xuất chúng, dáng vẻ đường đường, nhất định là cái ngươi để đồ đần cho phối a. Đi theo bản thiếu gia làm gì? Vừa mới không phải cùng ngọn núi kia bắn pháo đánh rất hăng hái nha. Ta nhìn ngươi xâm nhập đến trong núi lớn bộ. Vương Khai lắc lắc lông mày, nhìn xem bên cạnh bay đập cự phủ, thần sắc có chút im lặng nói ra, cùng núi lớn bắn pháo, xâm nhập trong núi lớn bộ. Lời vừa nói ra, Khai Thiên thần phủ suýt nữa không có té xuống, tràn ngập bi ai nói ra, hiện tại thiếu niên, tư tưởng đều như thế kỳ hoa sao? Bản búa như thế tuấn giật, cái gì mỹ nữ chưa thấy qua? Về phần cùng một tòa phá núi cái kia sao? Người tuấn giật, ta thao, đều bỏ đi, toàn thân lỗ hổng, sợ là để cho người ta đánh không nhẹ a. Liền ngươi cái này hùng dạng, còn muốn cùng bản thiếu gia lan lộn, tự xưng Khai Thiên thần phủ. Ngươi cho rằng, Khai Thiên thần phủ, sẽ có lỗ hổng sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút xem thường nói ra, có thể thấy rõ ràng, ở đây cự phủ phía trên, có lít nhà lít nhít lỗ hổng, ngay cả lưỡi búa bên trên, đều cao thấp không đều, rách dưới cực kỳ. Không, người lý giải sai lầm, bản búa rách nát, toàn bởi vì bàn cổ lão già kia bố trí, hắn tự thân biến thành vũ trụ tinh không, lại thanh bản búa cho nhét vào Côn Lôn Sơn bên trên. Mới đầu có Côn Lôn Sơn thiên địa chi tinh khí tưới nhuần, đáng giận đường 10 thần tới về sau, chư thần diệt vong, Côn Lôn Sơn cũng bị chiếm lấy, hại bản búa không có có sức mạnh có thể hấp thu. Ai, việc này không đề cập tới cũng được, nói nhiều rồi toàn mẹ hắn là nước mắt. Khai Thiên thần phủ thở dài nói liên tục, ác đạo 10 thần, đều ai, rất nghiêu bức sao? Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, có chút ngạc nhiên hỏi, chính là ác đạo 10 thần, đem chư thần diệt sát, còn sống thần minh thì chạy trối chết sao? Lấy Atula thần cầm đầu, phía dưới tứ đại hung thần, Hỗn Độn, Thao Thiết, Đào Ngột, cùng kỳ, lại phía dưới vì Xích Kim Hydra, Bách Chảo Phi Thiên Tước, Câu Thần Ly Hỏa Kình, Bắc Minh Tam Giác Tê, cùng thần bí nhất Lệ, tên này gọi Lệ Hung Thần, không biết là người hay là quỷ, lại càng không biết là yêu vẫn là linh. Tóm lại, nó là vô hình, chỉ có Atula mới nhìn rõ qua hắn. Khai Thiên thần phủ êm tai nói. Nhưng mà, một bên Vương Khai, sớm đã nghe sắc mặt cổ quái, ngừng chân ở giữa không trung, nói cái khác hung thần, bản thiếu gia không biết, cũng chưa từng thấy qua. Nhưng cái kia Hỗn Độn, Thao Thiết, Đào Ngột cùng kỳ, làm sao còn trở nên nghiêu bức như vậy? Lúc trước mà mở là bị bản thiếu gia đánh ngoan ngoãn a. Hỗn Độn đều để bản thiếu gia cho một cước đạp bay. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút im lặng nói ra. Ách, người đánh là bọn hắn hậu đại đi. Tại Côn Luân giới, thế nhưng là thủy tổ. Mạnh nhất, bất kỳ một cái nào đi ra, cũng có thể làm lật ra chúng thần. Nếu như đơn nhất quyết đấu lời nói, chư thần bằng vào đặc biệt pháp bảo cùng đạo pháp, còn có thể khắc chế bọn hắn. nhưng sợ là sợ bọn hắn thủy chung tụ tập cùng một chỗ. Lực lượng kia, đơn giản thật là đáng sợ, căn bản đánh hơn hết. Khai thiên thần phủ lòng còn sợ hãi nói ra, Atula hung thần, hỗn độn, thao thiết, đào ngột, cùng kỳ, xích kim hydra, bách chảo phi thiên tước, cầu thần ly hỏa kính, bắc minh tam giác tê, lệ, vương khai híp mắt, âm thầm đem mấy vị này hung thần ghi lại, ngược lại nhàn nhạt hỏi, bọn họ đều là cảnh giới gì? So đại thánh cao bao nhiêu? Đại thánh, ách, cao 4 cái đại cảnh giới đi. Với lại, coi như ngươi đạt tới bọn hắn cảnh giới, cũng không tốt đánh qua bọn hắn. Bởi vì hắn nhóm năng lực cùng uy lực, quá đặc thù, không có cường lực pháp bảo, rất khó khắc chế. Đương nhiên, ngươi cầm bản búa lời nói, ngược lại là có thể đem Atula cho làm. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến hội hỗn độn tam thanh khí. Không phải vậy tích mỏng không có chứng dùng. Khai thiên thần phủ nói ra. Hỗn độn tam thanh khí. Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng. Đối cái này đạo pháp ngược lại là không chút nào để ý. Ngược lại là khai thiên thần phủ phương thức nói chuyện. Cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Ngươi có phải hay không đi qua địa cầu? Hoặc là thường xuyên học trộm bản thiếu gia nói chuyện? Vương Khai lắc lắc lông mày. Có chút im lặng hỏi. Địa cầu A, không có đi qua, bất quá, đám kia trốn đến đó chư thần, luôn luôn cùng ta dùng mộng cảnh đến tán gẫu, bọn hắn liền là nói như vậy với ta. Khai thiên thần phủ nói ra, ách, lời vừa nói ra, Vương Khai có chút im lặng lắc đầu thở dài, nói thầm một tiếng địa cầu hại chết người A, hiện tại cái này đều cái gì xã hội, các loại ngôn ngữ các loại làm nhảm, các loại cô nàng các loại cỏ A. Chủ ký sinh, đại mập mạp đừng nói hai mập tử không phải. Theo nhắc nhở đột nhiên vang lên. Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Thôi động ý niệm hừ lạnh nói. Người ý tứ là đang nói. Bản thiếu gia cũng là loại kia hại người hạng người. Chủ ký sinh, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Thiếu niên, nếu như ngươi chỉ là đại thánh cảnh lời nói. Vẫn là nhanh quay đầu. Chạy về hỗn độn giới đi. Ở nơi đó lại tu luyện trước ức vạn năm. Không chừng có cơ hội cùng thập đại ác thần phân cao thấp. Khai thiên thần phủ hảo ý nhắc nhở. Tu luyện cái ức vạn năm. Chỉ là năm cái cảnh giới. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Không sợ minh bạch nói cho ngươi. Chỉ cần bản thiếu gia nguyện ý lời nói. Tùy thời đều có thể đạt đến bất kỳ cảnh giới. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm, có đúng không? Vậy ngươi bây giờ đột phá đến nhân thần cảnh giới, cho bản búa nhìn xem. Khai thiên thần phủ có chút ngạc nhiên nói ra, nhân thần cảnh rất ngưu bức sao? Mạnh nhất sao? Bản thiếu gia nhớ kỹ một đầu ngón tay, liền có thể chơi đổ nhân thần cảnh A. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Khụ khụ, nhân thần cảnh là thấp nhất, tại phía trên, có yêu thần cảnh, quỷ thần cảnh, đạo thiên cảnh, di tích mạnh nhất khai thiên cảnh. Khai thiên thần phủ im lặng nói ra, nhân thần cảnh, yêu thần cảnh, quỷ thần cảnh, đạo thiên cảnh. Khai thiên cảnh, Vương Khai nghe vậy sắc mặt tối đen, hữu khí vô lực hỏi, mỗi cái cảnh giới điểm bao nhiêu phẩm cấp, cửu phẩm sao, không phải, mỗi cái cảnh giới chia làm sơ trung hậu viên mãn 4 đẳng cấp, hơn hết mỗi cấp bậc, muốn đột phá một lần, dựa theo lợi hại nhất thần minh đến tính toán, chỉ ít cần cái 1 vạn năm A, khai thiên thần phủ nói ra, sơ trung hậu viên mãn. Mỗi cấp bậc, đột phá cần 1 vạn năm. Đây là thần minh bên trong nhanh nhất. Cỏ, đây cũng quá yếu đi a. Vẫn là bản thiếu gia quá mạnh. Vương Khai nhếch nhếch miệng, có chút im lặng nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Có đạo hữu nói quyển sách này nhanh kết thúc. Tại hạ rất chân thành. Cực kỳ phụ trách đảm nhiệm nói cho ngươi. Xa còn lâu mới có được hoàn tất. không chừng còn sẽ đi địa cầu đi bộ một chút đâu. Ai biết được, ha ha ha, sao giấy trắng, phía trên là lời của tác giả. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.